Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, thanh lý nanh vuốt. Mọi người chuẩn bị động thủ. Bạch Vũ phân phó tốt về sau, cả người hắn thì yên lặng tại một loại như có như không trạng thái bên trong. Ngao cùng mọi người liếc nhau một cái, trong nháy mắt làm ra quyết định biện pháp. Lúc này hư không vương thú trực tiếp bị hắn thông linh đến trên thân. Sau đó hai tay của hắn không ngừng tái bản, theo ấn quyết lật ra. Bạch Vũ thân thể càng lúc càng mờ nhạt, sau đó trực tiếp hóa thành hư vô nhất giống như. Lúc này mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Ngưu Tiểu Khai trực tiếp hóa thân ngàn trượng, mà Mộ Dung Vũ Nhi đồng dạng tinh linh huyền cương cung nơi tay. Lúc này cung trực tiếp bị nàng kéo thành trăng tròn. Trước ngực của nàng bị viên mãn vẽ ra, lộ ra tư thế hiên ngang. Còn Ngao thì là yên tĩnh ngưng thần, chuẩn bị ngay đầu tiên trực tiếp truyền tống đi qua. Ngay tại một đoạn thời khác, nơi xa đột nhiên có động tĩnh, có địch nhân. Lúc này một thần linh cấp thực nhân ma phát hiện động tĩnh, đột nhiên gào thét xuất khẩu. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, nó liền phát hiện không thích hợp. Nó phát ra thanh âm, vậy mà không có thực nhân ma làm ra phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Lúc này nó, thậm chí mặt khác mấy khỏa thực nhân ma, đều cảm thấy một loại đại khủng bố. Bởi vì bọn họ cảm giác bọn họ cùng hết thảy chung quanh đã mất đi liên hệ. Lúc này bọn họ, phảng phất như là chính mình độc thân một thực nhân ma chỗ thân tại mênh mông trong hư vô. Hết thảy chung quanh, đều là hắc ám cùng lạ lẫm. Động thủ, Ngao quát lên một tiếng lớn. Lập tức hắn dẫn đầu động. Hắn lúc này, trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Ngay tại hắn độn nhập hư không bên trong trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ Nhi ngàn dặm truy tung vũ bay thẳng ra. Sau đó thẳng đến tận cùng bên trong nhất cái kia thần linh cấp thực nhân ma mà đi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi hoàn toàn là toàn lực ứng phó. Ngay tại đạo này mũi tên bay ra ngoài trong nháy mắt, một đạo pháp lực thành châm trong nháy mắt đâm rách da của hắn. Một giọt máu đỏ tươi trực tiếp dính tại mũi tên phía trên. Tại Ngao bay ra ngoài đồng thời, Ngưu Tiểu Khai cũng động. Bên trái nhất một con kia thực nhân ma là dựa vào tại phía ngoài cùng địa phương, cách Ngưu Tiểu Khai gần nhất, mà Ngưu Tiểu Khai tốc độ là chậm nhất, cho nên hắn công kích cái này một cái thực nhân ma là nhanh nhất hữu hiệu nhất. Thế mà, ngay tại hắn bay đến một nửa vị trí, Ngao đã xuất hiện ở bên cạnh một con kia thực nhân ma bên cạnh. Lúc này Ngao, như là một cự hình thịt giống như xe tăng, hắn thậm chí không có làm ra dư thừa ý nghĩ. Cả người dường như đều hóa thành một đạo không gian đồng dạng, trực tiếp hướng về thực nhân ma vị trí trái tim đánh tới. Không tốt, đầu này thực nhân ma phẫn nộ, hắn cảm thấy một loại bản năng nguy hiểm, mà loại nguy hiểm này làm cho thần kinh của nó trong nháy mắt đề cao đến cực hạn. Lúc này nó dường như lập tức liền muốn hóa thành đại thụ che trời đồng dạng. Không sai, mà ngay trong nháy mắt này, một cái hình người quái vật trực tiếp vọt tới trái tim của nó vị trí. Phòng ngự của nó tuy nhiên cường đại, nhưng là nó chỉ là thần linh cấp thực nhân ma, mà Ngao vốn là thần linh cấp cường giả bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Tăng thêm hắn toàn lực sử dụng không gian lực lượng, cho nên cái này thực nhân ma thậm chí còn không có làm ra phản ứng, liền trực tiếp bị Ngao không gian lực lượng vỡ vụn trái tim. Sau đó Ngao nhất trưởng đánh ra, theo nó trái tim hướng ra phía ngoài, cái này thực nhân ma trong nháy mắt thì hóa thành vô tận bụi. Ngay tại Ngao giết đầu này thực nhân ma trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ Nhi ngàn dặm truy tung vũ cũng đến. Mũi tên này đầy đủ có dài hơn một trượng, trên đó màu xanh biếc lượn lờ, hiện lên hình dạng xoắn ốc không ngừng vọt tới trước. Trong không khí vang đến từng đợt tiếng phá hủy, thanh âm này trên không trung kéo dài. Mà đạo này vũ tiễn thẳng đến tận cùng bên trong nhất một cái thần linh cấp thực nhân ma mà đi. Đầu này thực nhân ma thậm chí ngay cả nguy hiểm đều không có cảm giác được. Vũ tiễn thì hóa thành một đạo lấy mạng chi tiễn, trực tiếp xuất vào to lớn trong miệng. Sau đó vũ trước ở tại trong miệng một chút bạo toái. Này đầu lâu to lớn trong nháy mắt nổ nát. T. tính cả thần hồn đều cùng một chỗ bị một kích này cấp nổ nát. Lúc này Bạch Vũ còn không có động, bởi vì hắn nhất định phải tại trung ương nhất, mới có thể đem đại ám hắc thiên kết giới phạm vi cấp khuếch tán đến mỗi một cái thực nhân ma địa. Phương, ngay tại Mộ Dung Vũ Nhi giết tận cùng bên trong nhất thần linh cấp thực nhân ma trong nháy mắt. Bạch Vũ động, bởi vì lúc này còn chỉ còn lại có hai cái thần linh cấp thực nhân ma. Cho nên hắn trong nháy mắt thì hướng về trung ương nhất thực nhân ma tới gần. Này đại ám hắc trời cũng theo thân hình của hắn di động mà di động. Bất quá bởi vì hắn cái này thực nhân ma cùng Nưu Tiểu Khai đem muốn đối phó cái kia thực nhân ma, khoảng cách không phải rất xa, thậm chí cách mặt khác hai cái nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma đều không phải là rất xa. Cho nên hắn đại ám hắc thiên, vẫn như cũ đối còn lại bốn cái thực nhân ma hữu hiệu. Mà lúc này đây, cũng đúng lúc là Nưu Tiểu Khai đánh tới thời điểm. Lúc này Nưu Tiểu Khai, cả người ngàn trượng, cái kia hình thể khổng lồ, già thiên tế nhật, theo bên trên bầu trời che đậy mà đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác thân hình của hắn lại là lấy bò của hắn phía trên rúc vào sừng châu vì điểm tựa, tiến hành cao tốc xoay tròn. Loại này xoay tròn, làm cho trong không khí không ngừng vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Mà thân hình, hướng phía dưới áp đi, trong nháy mắt có vô biên phong bạo sinh ra. Ngay tại lúc này, bởi vì thân hình của hắn quá lớn, tận cùng bên trong nhất hai cái nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma, phảng phất là phát hiện cái gì đồng dạng, cho dù lúc này thì bọn hắn lâm vào vô biên trong bóng tối, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại như hai khỏa xanh thẳm ánh mắt, hướng về Nưu Tiểu Khai cái phương hướng này nhìn tới. Hỏng bét, Bạch Vũ nói thầm một tiếng. Hắn biết cái này hai cái nửa bước thần vương cảnh giới thực nhân ma đã phát hiện hắn cùng Nưu Tiểu Khai. Lúc này đại ám hắc thiên, đối với cái này hai cái thực nhân ma, cơ hồ đã mất đi hiệu quả. Vũ Nhi, Ngao, ngăn chặn bọn họ. Bạch Vũ hô to, Ngao quyết tâm, lập tức xuất hiện một nói khe hở không gian. Mà bản thân hắn thì là trực tiếp nhảy vào vết nứt không gian bên trong. Sau đó một đạo gợn sóng hiện ra, tại một cái nửa bước thần vương cấp thực nhân ma đầu. Một bàn tay lớn, hoành không mà ra, trực tiếp hướng về cái này thực nhân ma chộp tới. Xì xì xì, trong nháy mắt có tư tư thanh phát ra. Ngao phát hiện đầu này nửa bước thần vương cấp thực nhân ma đầu phòng ngự lực, đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Nhất kích không thành, hắn thoát ra trở ra. Có điều hắn hiển nhiên thành công hấp dẫn đầu này nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma chú ý lực. Đầu này thực nhân ma ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào như sấm như đình, trong nháy mắt tựu xuyên thấu không khí, trực trùng vân tiêu, tính cả bên trên bầu trời vân đô bị đạo thanh âm này cấp tách ra. Thật đáng sợ, Ngao âm thầm may mắn chính mình quả quyết, trốn được so sánh nhanh, nếu như chậm nữa trên nửa khắc, hắn sẽ trực tiếp bị đạo này sóng âm trùng kích đến khí huyết quay cuồng. Đến lúc đó chỉ cần hắn xuất hiện bất kỳ kém chỉ, cái này nửa bước thần vương cảnh thực nhân ma, chỉ sợ vừa đối mặt, liền có thể dùng đại thủ đem hắn đập đến vỡ nát. Mộ Dung Vũ Nhi đang nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, trực tiếp bắn ra ba đạo vũ tiễn. Cái này ba đạo vũ tiễn bất quá là phổ thông thần linh cảnh nhất kích vũ tiễn. Trong nháy mắt phân thượng trung hạ ba đường thẳng đến một cái khác nửa bước thần vương cảnh thực nhân ma mà đi, đầu này thực nhân ma chú ý lực, trong nháy mắt liền bị cái này ba cái vũ tiễn hấp dẫn. Mà Nưu Tiểu Khai công kích đầu kia thực nhân ma, tại Ngao công kích đầu kia nửa bước thần vương cấp thực nhân ma thét lên thời điểm, đầu này thực nhân ma liền biết xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này nó trên thân xuất hiện một tầng thật dày thụ bì, tiến hành toàn diện phòng ngự. Nhưng là, Nưu Tiểu Khai công kích cường đại dường nào, trong nháy mắt thì đâm xuyên qua này phòng ngự, tính cả bộ ngực của hắn, đều bị đâm vào một cái cự đại lỗ thủng. Sau đó Nưu Tiểu Khai một cái dã man đập vào, trực tiếp đem cái này thần linh cấp thực nhân ma đụng thành vỡ nát. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.